Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ta có đem. Người Hoa Cúc khó giữ được, Converter Dung Kiều cầu phiếu, ra giá đi, như thế nào mới có thể có được ngươi? Ta Lục Huyền Âm không quan tâm cái gì kim tiền, ta muốn là ngươi. Lục Huyền Âm Kiều vươn tay ra, rất là không trung thực địa đem Dịch Tiểu Phi eo cho ôm. Mặt đầy thô bạo, như vậy tiếng nói, từ một cô gái trong miệng nói ra, nhưng là không thể không nói. Bây giờ Lục Huyền Âm, tuyệt đối là ở Liêu Hán Tử. Cái này Liêu thằng Hán thủ pháp, còn rất có một tay. Ngươi nói là sự thật. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Nhà ngươi bà chủ Lục nói chuyện, cho tới bây giờ không hàm hồ. Ta chỉ cần ngươi ở bên người ta, ta có thể bỏ qua hết thảy. Lục Huyền Âm cái tay còn lại trở nên tương đối không trung thực. Cái này không trung thực, từng điểm hướng Dịch Tiểu Phi ngực sờ tới, mà ở cách đó không xa có quán Ba Đế Hoàng phục vụ viên. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, một nhóm người lại bắt đầu chú ý. Trời à, đó không phải là Vũ Tình thích đàn ông sao? Cái gì Vũ Tình thích người đàn ông? Rõ ràng là Vũ Tình bạn trai. Nam nhân quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Hắn lại có thể cõng Vũ Tình làm ra như vậy sự việc. Đáng ghét, ngoặc kép, một ít cùng Vũ Tình quan hệ tốt cô gái cũng tỏ ra giận dữ bất bình. Tình huống hôm nay không thể nghi ngờ là trong nhà có, còn muốn ăn bên ngoài, vẫn là cõng Vũ Tình đang ăn trộm. Có thể cái này nhìn sang cảnh tượng, nhưng lại rất kỳ quái. Hiển nhiên nhìn qua là cô bé kia rất chủ động, tại chỗ nhìn người, cũng không khỏi không thừa nhận. Cái này cô gái so với Bạch Vũ Tình không kém chút nào. Nhất là như vậy chú tâm lối ăn mặc qua, so với Vũ Tình đều phải cao hơn một tầng lầu. Các ngươi nói, có nên nói cho biết hay không Vũ Tình à? Nhìn dáng dấp Vũ Tình thật thích cái này Dịch tiên sinh. Nghe quản lý nhắc tới, cái này Dịch tiên sinh cùng tiên sinh dạ quan hệ rất tốt. Lãnh Vô Song đại ca đều phải cho hắn mặt mũi. Ta xem vẫn là thôi, nếu là biết chúng ta ngoài sáng từ nhỏ báo cáo, đến lúc đó thua thiệt vẫn là chúng ta. Ta cảm thấy vẫn là đến lúc đó ám chỉ Vũ Tình tương đối ổn thỏa một ít. Những cô bé này, mặc dù giận dữ bất bình, nhưng là cũng có đầu óc, biết nên làm như thế nào chuyện. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên kia, Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, không khỏi không thừa nhận Lục Huyền Âm lưu manh đứng lên. Thật vẫn là một bộ một bộ. Một điểm này Dịch Tiểu Phi đều có bội phục. Ngươi là trẫm, ai muốn không cướp nổi. Trẫm người phụ nữ, chỉ thuộc về trẫm. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm ánh mắt tương đối vừa có thần. Chơi qua không có, ngươi đừng cho ta phát điên. Dịch Tiểu Phi nghe những lời này, liền thật có chút hết ý kiến. Vui đùa một chút mà, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chẳng qua là đáng tiếc, ngày hôm nay quán Ba Đế Hoàng Dạ tiên sinh không có ở. Vốn còn muốn uống một ly, liền tửu lượng của ngươi, uống nhiều ít. Theo Lục Huyền Âm hai tay an ổn xuống, Dịch Tiểu Phi cầm lên trên bàn một ly rượu, nhấp một miếng nói, còn có thể rồi, bất quá lập tức muốn kỳ cuối, đến lúc đó thi xong trường học trắc nghiệm, ta mang ngươi đi chơi. Đi biển khơi than bên ngoài, thành phố Trung Hải một ít bãi biển vẫn rất có tên. Ta có thể là có thật là nhiều hấp dẫn bikini, có thể đẹp. Lục Huyền Âm mở miệng, hướng Dịch Tiểu Phi dụ dỗ mở miệng nói, nhanh như vậy liền nghỉ hè. Tiểu Phi, đều phải tháng 7, ngươi cảm thấy thế nào? Không thấy người trên đường phố, cô gái đều lộ ra bắp đùi trắng lòa liền sao? Lục Huyền Âm giống vậy cầm lên ly rượu của mình, uống một hớp rượu, đến lúc đó xem ta có rảnh rỗi hay không. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn nhanh như vậy đáp ứng. Tự mình tới thành phố Trung Hải là phải làm gì? Một điểm này một mực nhớ ở trong lòng. Hôm nay người bên người nhiều, giúp mình tìm ngực có long đằng người ẩn long. Chẳng qua là cái này người ẩn long, nữ có nam ngó, nam còn nói đã qua. Nếu là nữ, cũng không thể đi xem người ta ngực tới xác nhận đi. Cho nên bản thân này chính là một lần rất chật vật sự việc. Cái này ở trình độ nhất định, cần cơ duyên, một cái chữ, duyên. Có lúc chính là kỳ diệu như vậy, dù sao ta chọn ngươi lúc rảnh rỗi. Một điểm này Lục Huyền Âm ngược lại là không ngại, dẫu sao mỗi một người đều có thuộc về mình tư nhân không gian. Cái này không gian, chỉ thuộc về mình, đường Lâm Long, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng bốn phía tùy ý nhìn, khi thấy có mấy người, từ cách đó không xa đi qua, người cầm đầu, không thể nghi ngờ là đường môn đường Lâm Long, ở võ đạo quán trong, đã gặp qua, giờ khắc này hắn trái phải mỗi tay ôm một người phụ nữ, hướng bao xương phương hướng đi vào, cái gì đường Lâm Long? Cửu nhân vẫn là tình nhân. Nam, ngươi nói sao? Nam cũng không cho phép là tình nhân. Bây giờ loại chuyện này còn nhiều mà. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Ít nhất ta không phải. Ta thích người phụ nữ. Chỉ thích người phụ nữ. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm một cái. Dửng dưng mở miệng nói. Dám rồi. Vậy ngươi làm gì ta? Ta chẳng lẽ không phải là người phụ nữ sao? Ta một mực đem ngươi khi có đem người anh em. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này dĩ nhiên trực tiếp để cho Lục Huyền Âm khí nổ. Cái gì gọi là có đem người anh em? Mình giống như có đồ chơi kia người sao? Nếu là ta có đem, người Hoa Cúc đã sớm khó giữ được. Hừ, ta muốn hàng đêm tiêu ca. Hàng đêm hành hạ ngươi. Để cho ngươi kêu ba, các ngươi cậu bé không phải đều thích như vậy phải không? Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Không hiểu những thứ này, ta làm sao đi ra lăn lộn? Ta cũng không phải là cái loại đó bé gái. Các ngươi nam sinh hiểu, ta cũng hiểu. Lục Huyền Âm ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có thể không biết cái gì gọi là dè đặt. Cái gọi là dè đặt, chẳng lẽ có thể làm cơm ăn? Có thể làm tiền hoa, cho nên phải dè đặt có ích lợi gì? Lợi hại rồi, bị Lục Huyền Âm nói như vậy đứng lên. Dịch Tiểu Phi nụ cười càng sáng lạn hơn. Quả nhiên là tùy tiện tính cách. Lục Huyền Âm lưu manh chính là như vậy. Bổn tiểu thư dĩ nhiên lợi hại. Nếu là ta có đem, ngươi liền bị tội, ngươi hẳn vui mừng một chút. Bất quá cái đó gọi đường Lâm Long người. Nếu không phải nhân tình, xem ra là có thù oán rồi. Có cần giúp một tay hay không? Ngươi không thêm loạn, ta coi như cảm ơn trời đất. Không cần đi để ý tới. Chúng ta chơi chúng ta. Bởi vì là Yasuda Ryoko nguyên nhân. Cái này đường Lâm Long chỉ sợ sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Cho dù là tới tìm phiền toái, Dịch Tiểu Phi có gì sợ? Dẫu sao mình liền tiên thiên cảnh cũng từng giết. Chỉ là một điểm này liền không sợ cái này có tiên thiên cảnh đường Lâm Long. Nếu không hai người chúng ta tới chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Chơi giải tử, Lục Huyền Âm để ý nói. Ngươi chắc chắn, loại vật này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Dĩ nhiên, ta có thể lợi hại. Ta không tin. Sợ rằng đến lúc đó chỉ có ngươi ở lời thật lòng đại mạo hiểm. Mà ta một câu nói cũng không cần nói. Cũng không thể khóc nhè. Bớt nói nhảm. Tới chiến. Bổn tiểu thư thắng được ngươi. Gọi ngươi là gì lời nói đều phun ra. Lục Huyền Âm lòng tin tràn đầy. Đối với Dịch Tiểu Phi lời nói. Không để ý chút nào. Hơn nữa Lục Huyền Âm muốn nghe Dịch Tiểu Phi nói rất nhiều nói thật. Đây chính là một vòng tiếp một vòng chiêu thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/xeng-nối-tson-nối-tsau-nối-tsai-nối-tsan-nối-y-tu-tiên-cổ-điển